Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1240, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Đinh Âm Dương bình nhỏ bên trong lão hạc theo tùng, Lý Tịch Trần lấy hai ngón tay đánh thông thấu bình sứ. Thanh thúy thanh âm thanh êm tai vô cùng, nhưng Vũ Hóa chân quân dĩ nhiên chuyển thân. Căn bản không còn nhiều làm lưu luyến, co cẳng liền chạy, trong mắt của hắn không che giấu được chấn kinh cùng sợ hãi. Mặc dù cũng không biết rõ đối phương thi triển là thủ đoạn gì, nhưng mình mượn nhờ hồng mông tử khí chỗ vung ra, cơ hồ là có thể xưng chính mình học kiếm đến nay mạnh nhất một kích. Chỉ có như vậy một kiếm thế mà bị hắn tùy tiện liền thu đi. Câu kia tá thiên nhất dụng, rốt cuộc là ý gì? Vũ Hóa chân quân không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời chỗ cực kỳ cao. Cái này vạn thế thanh thành bên trong có 9 tầng thanh tiêu. Một tầng thanh tiêu chính là một tầng trời cao, như là tầng tầng gông xiềng vây khốn nơi này hết thảy tiên thánh. Tầng thứ nhất là dễ dàng nhất phá vỡ, cái kia thiên thượng vĩnh viễn sẽ không rơi xuống thái dương. Chính là tầng thứ nhất thông hướng tầng thứ hai thiên đạo lộ. Nhưng dù cho tầng thứ nhất là dễ dàng nhất bị đột phá, xem như trấn áp phong tỏa tác dụng 9 tầng thanh tiêu, làm sao lại nghe lệnh của một cái cùng hung cực ác, tội nghiệt ngập trời chi nhân đâu? Vũ Hóa chân quân trong nội tâm lo sợ, âm thầm cắn răng, thầm nghĩ tất nhiên không biết vì sao. Vậy liền không đi truy đến cùng, dù sao nghe được cũng không rõ, dưới mắt chính mình trở lại thiên tiên phường thị, tự nhiên còn có cái khác nhân vật lợi hại đến đây tìm người này phiền phức. Chỉ là trong vòng một ngày liên tục gặp đến hai lần miểu sát, dù là Vũ Hóa chân quân sớm thành thói quen cúi đầu xuống, cũng không khỏi cảm thấy tâm phiền ý buồn bực. Chỉ cảm thấy một khẩu buồn bực chi khí ngăn chặn tại yết hầu ngực. Dù là ra sao đánh thân thể, khẩu khí này cũng khó có thể tiết ra. Hắn tâm nghĩ hỗn loạn, suy nghĩ lung tung, thần sắc dần dần bóp méo. Lại là trong mi tâm linh quang cấp tốc ảm đạm, biết nghe được từ nơi sâu xa một tiếng thanh thúy vang, lập tức đem hắn ý thức từ bóp méo bên trong kéo lại. Nhưng rõ ràng là tâm thần quý vị, Vũ Hóa chân quân lại càng thêm ngạc nhiên, bởi vì thứ sáu tâm cảnh dĩ nhiên sấp xỉ hoàn toàn vỡ vụn. Vốn là lung lay sắp đổ, bây giờ đã như vách núi nguy tổ, còn kém cuối cùng một cây rơm giả, hắn ngay lập tức sẽ rơi xuống đệ lục cảnh. Vũ Hóa chân quân mặt lộ vẻ sầu khổ, lúc này không còn dám suy nghĩ lung tung. Vứt bỏ đầy trong đầu tạp niệm, mà chính là trong chớp nhoáng này, hắn bỗng nhiên đụng vào một bên cầu vồng trên tường, lập tức thân hình kiếm quang tán loạn ra, lộ ra hắn nguyên bản bộ dáng. Đây là cái gì? Vũ Hóa chân quân che lấy trán, trông thấy phía trước cái kia lấp kín rực rỡ vô cùng hồng quang vách tường. Trên dưới vô hạn cao, trái phải vô hạn xa, hướng về sau vô hạn thâm, như sóng lớn chập trùng, lại như dãy núi nguy nga. Hắn chấn động không gì sánh nổi nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện cầu vòng tường, lại mãnh nhìn quanh bốn phương, lại là sắc mặt kịch liệt biến hóa. Nguyên bản nên xuất hiện thanh thành đường đi biến mất vô ảnh vô tung, còn lại chỉ có tuyết trắng mênh mang núi non, cao miểu thật to cầu vòng tường, thâm thúy không thể thăm dò màn đêm, còn có rực rỡ vô cùng tinh hà. Vũ Hóa chân quân bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch. Nơi này là vạn thế thanh thành, tầng thứ nhất thanh tiêu thái dương vĩnh viễn không rơi. Hắn đều đã có ba cái nguyên hội không tiếp tục nhìn thấy qua rực rỡ tinh thần. Hiện tại cái này vãng cổ nhân gian một màn lại xuất hiện tại trong mắt. Nhưng tuyệt không có khả năng này là thanh thành biến hóa. Như thế đáp án chỉ có một cái, Vũ Hóa chân quân là nghìn tính vạn tính không nghĩ tới. đối phương lại có thể đem chính mình vây ở tiểu thiên địa như thế này bên trong. Nhưng cái này hoàn toàn không đúng a, vì cái gì hắn có thể vận dụng thần thông đạo pháp? Thanh thành ngăn cách thần thông cùng đạo pháp, chỉ có kiếm thuật có thể đồng hành. Hắn dựa vào cái gì có thể ngoại lệ? Đúng là như thế nghĩ đến, trong nội tâm hoảng sợ. Bỗng nhiên, vào thời khắc này, cái kia thiên thượng vô số rực rỡ sao trời, đột nhiên bắt đầu đại quy mô lập lòe lên. Lóe lên, đầu tiên là bất quy tắc phân bố, nhưng sau đó mảng lớn một khu vực lớn đồng thời tản mát ra sáng ngời. Cho đến cuối cùng, thâm thúy bầu trời đêm tựa hồ cũng bị những ngôi sao này cho trấn áp, trở nên quang mang vạn trượng. Bức tường kia cầu vồng tường đồng dạng lóe lên, thế là tuyết trắng mênh mang núi non đều tại rung động. Đại địa cũng muốn lăn lộn. Vô số kiếm minh, từ thiên thượng đến dưới đất vô cùng mênh mông hiện lên. Một ngôi sao, chính là một thanh thật to thiên kiếm. Cái này vì sao trên trời có bao nhiêu? Như hoàng hà sa số, không thể tính toán, mà cái kia tuyết trắng bên trên, tại cái này hồng quang bên trong, lại có bao nhiêu quang vũ? Cũng như hoàng hà sa số, Vũ Hóa Chân Quân chưa hề từng gặp như vậy cảnh sắc. Đến ngàn vạn mà tính tinh vân nhìn về nhân gian rơi đến. Mỗi một viên tinh thần chính là một thanh kiếm sắc. Bọn chúng từ vũ trụ chỗ sâu nhất, vượt qua vô tận năm ánh sáng không xa vạn lý lại tới đây. Tuân theo lấy người nào đó kêu gọi, muốn đem kiếm nhận trước đó hết thảy địch nhân đều xóa đi. Lượn vòng lấy, tụ tập, oanh minh, mang theo vô tận vũ trụ. Tuyên cổ tuế nguyệt phía trước huy hoàng quang mang, hiện tại toàn bộ hóa thành sắc bén hội tụ đến, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Tại bao la như vậy cảnh sắc phía dưới, hắn thậm chí liền rút kiếm dũng khí đều không có. Thần sắc trắng bệch chứng kiến lấy một màn này, hắn mi tâm linh quang cấp tốc ảm đạm đi, từ đệ lục cảnh tọa vong cực tốc ngã xuống, ngũ cảnh linh minh, bốn cảnh đồng quy, ba cảnh tâm động, răng rác, đệ tam cảnh tâm cảnh cũng bắt đầu dần dần vỡ vụn. Tựa như là vào đông ngày rét băng tuyết gặp ngày xuân dương quang. Đau khổ chống đỡ lấy chính mình cuối cùng hèn mọn tôn nghiêm. Tại vũ trụ mênh mông hoàn thành bối cảnh bên trong, Vũ Hóa Chân Quân trông thấy cái kia tóc trắng mộ tiên nhân. Đầu đội lên tinh vân hãn hải. Cầm trong tay một thanh tinh quang tụ tập thật to bảo kiếm. Hắn nhẹ nhàng nâng khởi, trùng điệp vung xuống, kết luận không chỉ là chính mình sinh tử, còn có vạn thế nhân gian hưng vong biến thiên, xa xôi trống trải, cuồn cuộn huy hoàng, tương phản nhưng lại tương dung thanh âm truyền ra đến, rõ ràng rơi vào Vũ Hóa Chân Quân trong tai. Thiên âm mộng đoàn thiên trường. Cái kia tinh quang cự kiếm rơi xuống, ở trong đó đẹp mỗi một viên tinh thần, đều là một khỏa thái dương, mênh mông như vậy cùng không thể tính toán. Vô tận quang mang che mất Vũ Hóa Chân Quân cuối cùng tư tưởng. Khi hắn lại một lần nữa khi tỉnh lại, bên người cũng đã tụ họp vô số thiên tiên. Hắn không biết lúc nào, càng không biết là ai đem hắn đưa về thiên tiên phường. Vũ Hóa, người tỉnh lại, có tiếng người khí kích động, bốn phía thiên tiên súng lại đi lên, mặc kệ là thật tâm cũng tốt, hư tình giả ý cũng được, lúc này đều tại hỏi han ân cần. Vũ Hóa Chân Quân ngốc trệ nhìn xem bốn phía, đầu hắn dặm còn rõ ràng tỏa ra trước đó cảnh sắc. Cái kia năm ngón tay bỗng nhiên bối rối tìm tòi, cho đến đụng phải chính mình chuôi kiếm. Mới như tùng khẩu khí tựa như buông xuống. Có một vị chân quân sắc mặt nghiêm túc, nhìn thấy Vũ Hóa Chân Quân lúc này trạng thái, trong nội tâm ẩn ẩn có bất hảo suy đoán, nhưng cũng có chút không dám tin. Vũ Hóa Chân Quân, cho dù là ở chỗ này hơn 10 vị thiên tiên 5 tầng trong cao thủ, cũng chân có thể xếp tới hàng đầu, chớ đừng nói chi là hắn vừa mới được một tia hồng mông tử khí. chiến lược thẳng tắp tiêu thăng, làm sao lại rơi vào như vậy lảo đảo ngây ngô đất ruộng. Ôm loại này suy đoán, vị này chân quân mở miệng, dò hỏi, Vũ Hóa, ngươi đến cùng làm sao vậy? Lảo đảo, khí tức suy yếu, từ phương xa bay tới, một đầu liền vừa ngã vào thiên tiên phường trước cổng chính. Nói cho chúng ta biết ngươi đến tột cùng gặp cái gì? Ta gặp được, Vũ Hóa chân quân tay đặt ở trên thân kiếm, lại bỗng nhiên cứng đờ. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt mãnh liệt co vào, hô hấp đột nhiên dồn dập lên. Cái kia thanh tiên kiếm mũi kiếm không biết lúc nào đã không cánh mà bay. Tại tàn phá kiếm thân bên trên, lại là cẩn thận, nắn nót viết, ngã lai vấn đạo vô dư thuyết. Vân tại thanh thiên thủy tại bình, 14 chữ lớn. Trong mắt của hắn nổi lên sợ hãi. Đột nhiên sắc mặt trắng bệch vô cùng, lại nhớ lại lên trước đó cái kia không thể tính toán tinh hà thiên kiếm. Toàn thân run rẩy kịch liệt, thực là sợ hãi không hiểu lặp lại. Không thể địch, không thể địch, người này, không thể địch. Hắn chiến tâm toàn diệt, kiếm ý tiêu hết, tâm cảnh răng rắc một tiếng vỡ vụn. Tại cuối cùng này một khắc, rơi xuống đến đệ nhị cảnh. Chân quân tu vi, đệ nhị cảnh tâm cảnh, trong chớp nhoáng này liền để Vũ Hóa chân quân thần sắc ngốc trệ cùng sợ hãi hạ xuống. Hắn bắt đầu ngây ngô, chỉ bất quá, đối với Lý Tịch Trần sợ hãi, lại in dấu tại tâm linh chỗ sâu nhất. Vũ Hóa chân quân bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, hoa nha một khẩu, phun ra tất cả đều là đậm đặc nhựa huyết, gan huyết cùng dịch mật. Bốn phía tất cả thiên tiên hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên trong lòng đồng thời dâng lên thấy lạnh cả người. Một vị chân quân, điên rồi, chẳng lẽ cái kia giết người hung đồ, chuyên dùng cái gì mê huyễn nhân tâm kiếm pháp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,